trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ chương này, mình sẽ thay đại từ nhân xưng của Lăng Vệ nhé, thay vì gọi là cậu. Sẽ sửa thành .ans, ban đầu chắc hơi khó chịu nhưng hy vọng dần sẽ quen, mình sẽ tranh thủ sửa ở những chương trước sau. Lăng Vệ theo chuẩn tướng Út rời khỏi hành lang, trên đường im lặng trầm mặc, sắc mặt chuẩn tướng thủy chung vẫn duy trì biểu tình không chút hòa ái, hàng mày rậm giống như trời sinh bất tuân mà nhíu chặt lại, hệt như đang tức giận ai đó. Thỉnh thoảng, ông sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lăng Vệ cách sau mình khoảng nửa bước một cái, tựa thể lo lắng Lăng Vệ sẽ như đứa nhỏ tinh nghịch không thèm nói tiếng nào đã chạy đi mất. Ánh mắt của ông khiến Lăng Vệ phải nghĩ, có phải mình đã làm chuyện gì khiến ông ấy bực bội không? Bởi trong tâm tưởng luôn tồn tại, lòng kính sợ quan trên, trong tình huống chuẩn tướng chưa mở miệng dẫn chuyện trước, Lăng Vệ không dám tùy tiện đặt câu hỏi, chỉ yên lặng đi theo ông. Tình tường nhận ra, vương tộc liên bang rất thích những lễ nghi cùng hoa văn cổ kính của trái đất xưa, ngay cả cửa kim loại của thang máy cũng được khắc hình hoa hồng đồ đằng tinh mỹ. Cửa thang máy vừa mở ra, một ti quan đã sớm đứng chờ bên trong xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn nho nhã lễ độ chào hỏi bọn họ. Đây là quân giáo sinh Lăng Vệ mà bệ hạ triệu kiến. Chuẩn tướng Út ngắn gọn giới thiệu một câu đơn giản với ti quan, ra hiệu cho Lăng Vệ đi vào. Còn ngài thì sao ạ? Lăng Vệ có phần ngạc nhiên. Đừng lề mề lãng phí thời gian nữa, người nữ vương bệ hạ triệu kiến là ngươi. Không biết Lăng Vệ làm gì khiến ông khó chịu, thái độ của vị chuẩn tướng tính tình thẳng. Thắn này đối với Lăng Vệ thật sự không xong, ông cáu kỉnh mà phất tay, đi nhanh đi, chẳng lẽ ngươi để nữ vương bệ hạ tiếp tục ngồi đợi sao? Đồ trẻ danh không biết lễ phép. Vâng, thưa trưởng quan. Lăng Vệ cung kính cúi người chào, bị chuẩn tướng Út đuổi vào trong thang máy. Cánh cửa kim loại chậm rãi khép lại, êm như ru bắt đầu đi xuống phía dưới tòa nhà. Tính tình chuẩn tướng Út vẫn hệt như 20 năm trước, không thay đổi xíu nào nhỉ? Vâng, à, bởi sắp được gặp nữ vương bệ hạ nên Lăng Vệ có phần căng thẳng, nhìn chằm chằm đèn hiển thị tầng trên vách tường, một hồi lâu anh mới ý thức được ti quan đang nói chuyện với mình, tính tình của ngài ấy sao? Thật ngại quá, tôi không rõ lắm, thực ra hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp vị trưởng quan này. Thật ư, thái độ của ti quan khiến người thật có cảm tình ôn hòa. Mà nói, vậy tôi đã hiểu lầm rồi, bởi ban nãy tôi đến phòng yến hội tìm ngài nhắn lệnh triệu kiến của bệ hạ, phản ứng của chuẩn tướng hết sức ngạc nhiên, nên cứ tưởng ngài ấy và ngài có quan hệ thân thiết. Ông ấy hình như đối với chuyện tôi không biết ngài đến hậu thất cực kỳ khiếp sợ. Có điều, sao bỗng dưng ngài lại vô duyên vô cớ đi đến hậu thất vậy ạ, nơi đó là địa điểm chờ chỉ dành cho người được hẹn triệu kiến trước. À, là do tôi vội vàng thỉnh cầu. Lăng Vệ sơ lược thuật lại chuyện mình nhờ Hoàng Thái Tử giúp đỡ, bỏ qua chuyện mắt đột nhiên không thấy đường và bị một gã đàn ông xa lạ dâm loạn tập kích. Loại sự tình này, không cần phải nói cho người ngoài nghe. Nếu không, không biết sẽ gây tổn hại to lớn cho Lăng gia đến mức nào nữa. Hóa ra là thế, ti quan mỉm cười nói. Lúc này bọn họ đã đi, xuống tầng trệt, đèn chỉ thị ánh sáng biến hóa xoay tròn, cửa kim loại từ từ mở ra hai bên. Đề tài vừa rồi cũng theo đó chấm dứt. Xin hãy đi theo hướng này, ti quan bày ra một tư thế tao nhã đã được huấn luyện nhiều năm không chê vào đâu, được mời Lăng Vệ đến phòng chờ, dẫn anh bước lên tấm thảm màu đỏ trải dài vô tận không thấy điểm dừng. Đúng rồi, tôi muốn giới thiệu với ngài một chút, tên tôi là Mocha, ngài có thể gọi tôi là ti quan Mocha. Trong lúc dẫn đường, hắn quay đầu lại thân mật nói với Lăng Vệ một câu. Không biết kiến trúc dưới lòng đất của cung điện này khổng lồ bao nhiêu, Lăng Vệ thậm chí đoán có lẽ nó thông với gần hết công trình trên mặt đất. Anh theo ti quan đi suốt dọc hành lang bài trí lộng lẫy đẹp mất một đoạn thời gian thật dài, cuối cùng tới được địa điểm gặp mặt. Cánh cửa dày nặng bề thế, trên cửa gắn phù hiệu hoàng gia liên bang được khảm vô số kim cương, ngọc bích ruby, đá đen tinh xảo tuyệt luân, kẻ khác nhìn vào phải sinh ra kính sợ. Ti quan Mocha mời Lăng Vệ dừng ở ngoài cửa, sau đó tự mình tiến vào bẩm báo. Một lát sau, hắn trở ra, ngài có thể đi vào, bệ hạ đang ở bên trong chờ ngài. Nghe thấy câu này, Lăng Vệ đinh ninh mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đột nhiên thấy khẩn trương tột độ. Có thể cứu Lăng Khiêm được hay không, tất cả là dựa vào giây phút này. Anh cẩn thận sửa sang lại cổ áo cùng tay áo, cài bút ngay ngắn rồi nhấc chân đi vào. Bất ngờ thay, bài trí trong phòng cũng không quá mức xa hoa, thậm chí so ra còn kém hậu thất, ngay cả đèn pha lê mà Vương Thất Ưng dùng cũng không thấy bóng dáng, chỉ có một bộ ghế sofa màu trắng thoạt trông vô cùng thoải mái, trên bàn đặt một chiếc đèn tạo hình phong cách cổ xưa. Bằng gỗ lim trang nhã, một phu nhân ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ đoan trang ngẩng đầu chăm chú nhìn Lăng Vệ. Lăng Vệ lập tức nhận ra chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích trên cổ tay người. Nữ vương bệ hạ, Lăng Vệ vội vàng chập gót giày, thực hiện động tác chào hoàn mỹ theo nghi thức quân đội. Mời ngồi, quân giáo sinh Lăng Vệ. Giọng nói của nữ vương nhẹ nhàng dễ nghe hệt như trong tưởng tượng, đồng thời cũng cất chứa trầm ổn điềm tĩnh khó có thể hình dung. Lăng vệ chọn một chiếc ghế hơi hơi đối diện, ngồi thẳng lưng, cố gắng hết sức tự nhiên đón nhận quan sát mang theo một tia ngỡ ngàng của nữ vương. Một hồi lâu, nữ vương mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Ngươi hẳn đã mong chờ cuộc gặp này từ rất lâu. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Lăng vệ không muốn lãng phí thời cơ, bạo gan mà đi thẳng vào đề tài chính, mấy ngày qua thần lúc. Nào cũng nóng lòng chờ đợi thời khắc được gặp mặt này, do em trai của thần là Lăng Khiêm cũng là học viên của trường Chấn Đế bị người hãm hại nên bị khoa thẩm vấn nội bộ bắt giam, hơn nữa còn bị thẩm vấn, tra tấn tàn nhẫn. Bệ hạ thần khẩn cầu người giang tay giúp đỡ, xin người hãy nghĩ cách cứu em trai của thần. Vì lý do gì? Bởi tại lỗi của thần mà hắn bị bắt, người khác lợi dụng cả tin và không hay biết của thần để hãm hại hắn, đáng lý ra, người bị bắt đi thẩm vấn là thần mới phải. Ngươi sai lầm rồi, lăng vệ ngạc nhiên, bệ hạ, anh không rõ nữ vương ám chỉ cái gì, ngươi nghĩ sai câu hỏi của ta rồi, quân giáo sinh lăng vệ. Khiến ta tò mò nhất là, ngươi vì sao lại nghĩ ta sẽ giúp ngươi? Hoặc là nói ta phải giúp ngươi, nữ vương mỉm cười, khí thế vương giả không giận mà uy tràn ngập mạnh mẽ. Bệ hạ, vẻ, mặt lăng vệ thoáng cái trở nên cứng ngắc. Bấy lâu nay, anh luôn nghĩ thỉnh cầu nữ vương cứu giúp là phương pháp có khả năng cứu Lăng Khiêm cao nhất. Phương pháp này là do Lăng Hàm có năng lực quyết định sách lược đưa ra, thêm vào đó Lăng Hàm còn nói cho anh biết năm xưa vệ đình vì bảo vệ nữ vương mà chết, vì thế, nữ vương nhất định sẽ báo đáp cho con trai của vệ đình. Nếu đây là sự thật thì ý tưởng của bọn họ có thể thành công. Nhưng tại sao giọng điệu của bệ hạ lại giống như không hề có chuyện như thế xảy ra? Bệ hạ, xin hỏi người còn nhớ vệ đình không ạ? Nữ vương đáp lại anh bằng một phản ứng ngoài dự đoán, khiến lăng vệ tay chân có chút lúng túng, bất quá rất nhanh liền chấn định xuống, mặc kệ nữ vương có cố ý quên sự tồn tại của vệ đình hay không, anh vẫn phải nhắc lại chuyện xưa. Hành vi ôm ơn cầu, báo như vậy quả thực hết sức đê tiện, lần đầu tiên gặp mặt nữ vương đã cho người thấy bụng dạ như thế, chính mình còn không chấp nhận nổi chứ đừng nói ai, có lẽ ấn tượng về mình trong cảm nhận của nữ vương đã dừng ở hình ảnh này mất rồi. Có điều, nói gì thì nói, thể diện cùng hình tượng sao có thể so được với an nguy của Lăng Khiêm. Còn cả Lăng Hàm nữa, hắn vì sai lầm của mình mà phải chịu đựng đau đớn đáng sợ. Người chẳng lẽ quên thật rồi sao? 20 năm trước, vệ đình, một thượng úy chết khi còn rất trẻ, cái chết của anh ta có quan hệ với người đúng không ạ? Hay nói cách khác, anh ta vì bảo vệ nữ vương bệ hạ nên đã anh dũng hy sinh. Là con ông ấy, thần xin người hãy xem xét đến cái chết của cha mà giúp đỡ, giúp thần cứu em trai vô tội. Lăng vệ nghiêm túc nói xong, vẻ mặt khẩn cầu nhìn nữ vương bệ. Hạ ngồi đối diện, trong lòng tường tận, hành vi dựa vào ân tình của người cha đã qua đời để áp chế là không thể tha thứ. Hai má tuấn lãng đỏ ửng lên, sắc màu này quả thật là cảnh đẹp ý vui. Anh bất an chờ nữ vương đáp lại, phu nhân cao quý nhất của vương tộc liên bang giờ phút này lại lộ ra biểu tình tràn ngập chua xót. Tuy rằng chỉ dừng trên mặt một giây cũng đủ để chứng minh cái tên vệ đình này đã khắc sâu và rất có ảnh hưởng tới người. Nhưng khả năng thu liễm của vương tộc luôn thắng người thường một bậc. Ngay sau đó, nữ vương bị lăng vệ gợi lên cảm xúc đã nhanh chóng khôi phục lại, bắn cái nhìn lạnh lẽo về phía anh, giọng điệu kinh người, chỉ là cho dù ta có nợ vệ đình đi chăng nữa, cũng không liên can gì tới ngươi. Bệ hạ cha thần ông ấy, đừng tùy tiện sử dụng từ cha này, nữ vương sắc bén hỏi, đầu, tiên, ngươi chắc chắn mình là con ruột của vệ đình chứ? Lăng vệ chấn động, sao mình lại khinh suất như thế? Sao lại có thể đương nhiên mà nhận định vệ đình là cha của mình? Thứ duy nhất mình nhìn thấy cũng chỉ có tấm ảnh trên mạng kia. Ví như muốn kiểm tra ADN để chứng thực cũng không thể làm. Vậy làm sao có thể xác định đây? Nhưng, hai đứa nhất định sẽ không lầm. Thần chắc chắn, một hồi lâu, lăng vệ mới thận trọng gật đầu. Nữ vương dùng một loại biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc gì quan sát anh tựa thể một người thợ làm vườn kinh nghiệm lão luyện cẩn thận nghiên cứu nụ hoa vừa đơm, hơn nữa còn xác định xem tương lai khi nở rộ nhan sắc nó sẽ thật rực rỡ hay chỉ là một đóa hoa bình thường. Người thực sự, giống hắn hệt như in, dần dần, đôi mắt màu lam hiện lên ý cười đượm đầy đau thương ánh. Mắt sống mũi, vẻ mặt khi nói chuyện, khi nhìn thẳng vào người khác thậm chí là thói quen dễ đỏ mặt của hắn. Cánh cổng ký ức cùng cảm xúc dường như bị mở ra. Tầm mắt dừng trên người lăng vệ còn cả ngữ điệu trở nên ôn nhu dị thường. Nói vậy là bệ hạ sẽ giúp thần cứu em trai đúng không ạ? Lăng vệ bức thiết hỏi. Sau một đoạn trầm mặc khiến anh sốt sắng, nữ vương chua xót mỉm cười, xem ra. Đối với một vệ đình khác muốn nói lời cự tuyệt quả thật rất khó khăn. Nhãn thần lăng vệ lập tức ánh lên quang mang kích động sáng ngời. thật tốt quá, cảm ơn người, bệ hạ thần nhất định sẽ báo đáp người. Lăng Vệ hưng phấn mà đứng lên, cúi người làm một động tác thật đẹp hôn lên mu bàn tay mềm mại của nữ vương, thần nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để đáp đền người. Có điều ta đề nghị ngươi hãy hiểu, rõ một chút, ngươi xác định muốn ta vận dụng lực ảnh hưởng cứu Lăng Khiêm thật sao? Lăng Vệ lại một lần nữa ngây ra, thần không hiểu ý của người, nếu Lăng Khiêm được thả, việc ngươi rời khỏi Lăng gia sẽ có cản trở lớn. Rời khỏi Lăng gia, Lăng Vệ nhíu mày, dưới cái nhìn của Lăng Vệ, nữ vương cũng đồng thời cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của anh. Hay, ngươi cảm thấy cả đời bị Lăng gia khống chế chỉ là chuyện dâu ria vặt vãnh. Bệ hạ thần nghĩ người đã hiểu lầm rồi. Lăng Vệ giải thích cha ruột của thần tuy là Vệ Đình, nhưng vợ chồng Lăng tướng quân đối xử với thần như con ruột, thần đã sớm là một phần của Lăng gia. Phương diện này, không hề có ai không chế ai. Đương nhiên, thần cũng không có ý rời khỏi Lăng gia, làm như vậy thần chẳng khác nào một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Kỳ thật ý nghĩ sau khi lớn, lên sẽ cưới vợ sinh con, bảo trì khoảng cách nhất định với nhà họ Lăng, đã từng xuất hiện. Song hiện tại, ý tưởng này đã sớm bị hai tên ma vương bốc đồng Lăng Khiêm và Lăng Hàm hủy diệt hoàn toàn. Bản thân bây giờ cảm giác càng ngày càng thân thiết hơn với Lăng gia. Người được nhận nuôi tựa hồ đã chậm rãi trở thành người thân máu mủ ruột già, vì an nguy của nhau mà không tiếc vượt lửa băng sông. Cảm giác thật tốt đẹp trọn vẹn thế nhưng, nói xong những lời này, kế tiếp là một khoảng trầm mặc thật dài. Nữ vương bệ hạ dường như lâm vào trầm tư, thần thái tôn quý nhẹ nhàng mân môi, biểu tình này cực kỳ xinh đẹp. Bệ hạ, bị thờ ơ một bên, Lăng Vệ nghi hoặc lên tiếng. Nữ vương lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, giật mình nhìn Lăng Vệ. Làm người đứng đầu vương tộc bà hôm nay đã lộ ra quá nhiều thần. Thái không nên bị nhìn thấy, dạo này thật hay ngẩn người, có lẽ ta đã già rồi. Không, bệ hạ vẫn rất trẻ, hơn nữa cũng rất đẹp. Phải không, nữ vương không muốn đối diện với Lăng Vệ, nhưng lại không khống chế được cứ nhìn chăm chú vào gương mặt anh khí mà cả đời bà chẳng thể quên, dịu dàng nói, nếu ngươi muốn vĩnh viễn ở lại Lăng gia ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Không, phải nói, ngươi có thể quyết định con đường tương lai của ngươi, chỉ có chính ngươi mà thôi. Ngữ khí bí hiểm, khiến nghi hoặc trong lòng Lăng Vệ càng tăng gấp bội. Vương cung là một nơi kỳ quái, người nào người đó nói xong, lại làm người ta cảm thấy còn có tầng nghĩa sâu hơn bị vùi ẩn bên dưới. Lăng Vệ, vâng, bệ hạ, ngươi không phải người thường, ngươi hiểu không? Lăng Vệ suy nghĩ một chút, kỳ thật anh muốn làm một người bình, thường, không bị thân phận gò bó cưỡng ép, làm một quân nhân đơn thuần. Có điều chuyện đơn giản này hiện tại thoạt nhìn là không thể thành hiện thực rồi, vì ấn theo lời Lăng Hàm nói, ngay từ ngày anh bắt đầu được nhận nuôi, đã bị quân bộ và những người khác xem là một phần của Lăng gia. Mong ước không bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực đáng ghê tởm, là không có khả năng. Ý nữ vương hẳn là điều này. Thần hiểu thưa bệ hạ, Lăng Vệ gật đầu, thật vậy chăng, nữ vương thản nhiên hỏi lại, nháy mắt nụ cười trên mặt trở nên đau đớn như bị dao cắt nhưng phần đau đớn này ngay lập tức bị đánh tan, ngươi kỳ thật cái gì cũng không hiểu, quân giáo sinh Lăng Vệ. Người nói, Lăng Vệ không phản bác, chỉ mới vào cung điện lần đầu tiên anh đã thấy rất nhiều điều không thể lý giải, nó hệt như một cái hồ sâu không đáy. Bên dưới là trăm ngàn cá sấu hung tợn, có lẽ anh cái gì cũng không hiểu thật. Thời gian trôi qua thật mau. Nữ vương bệ hạ bỗng nhiên ngoảnh lại, nhìn đồng hồ kiểu cổ trên tường, quay đầu nói, rất vui khi gặp và trò chuyện với ngươi, Lăng Vệ. Hiện tại, ngươi có thể lui ra rồi. Nữ vương bệ hạ đứng lên khỏi ghế sofa. Bệ hạ, theo lễ nghi đã được học trong trường, anh biết nữ vương một khi đã bảo đối phương lui ra nghĩa là tỏ ý cuộc gặp mặt đã xong, còn tiếp tục ở lại là vô cùng thất lễ, song anh thật sự không cam lòng, nhưng mà thần rất muốn xin người chỉ bảo vấn đề khác một chút về chuyện cha thần, Vệ Đình năm đó. Bởi rất nhiều văn kiện đã bị thiết lập tuyệt mật, thần lại không có quyền hạn điều tra. Ngươi sẽ hối hận, nữ vương giọng điệu lạnh nhạt đột ngột nói. Tại sao ạ? Lăng Vệ ngạc nhiên, có nghĩ tới cảm giác sau khi biết chân tướng không? Biết đâu so với không biết càng thêm khó chịu, bất luận sự thật có tàn nhẫn đến mức nào, so với giả dối vẫn tốt hơn rất nhiều. Nữ vương trầm tư hồi chốc, ngươi thật sự là đứa nhỏ thích chuốc lấy cực khổ, đây có lẽ cũng được thừa hưởng từ hắn. Bà ngẩng đầu ánh mắt kiên quyết, được rồi, hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết một chút. Nói là một chút nhưng có thể xem như mở đầu từ đó truy ra thực cùng. Thần xin nghe, bệ hạ, cái chết của Vệ Đình không phải như ngươi tưởng tượng. Lăng Vệ ầm ầm chấn động, người nói là cha thần chết, văn kiện bị bóp méo, biến thành bí mật sử quyết. Khi ấy còn chưa lấy được khẩu cung từ miệng Vệ Đình, quân bộ căn bản không có khả năng hạ lệnh sử quyết. Nói như vậy chính là mưu sát. Lăng Vệ khiếp sợ truy vấn, Nữ vương bệ hạ không trả lời, vấn đề này, ngươi phải cẩn thận đi tìm đáp án. Bà đứng lên, Tao Nhã vươn tay phải về phía lăng vệ thấp giọng nhắc nhở, hãy coi chừng, quân giáo sinh lăng vệ. Ngươi không biết được mình lọt vào khu rừng hắc ám với những chiếc bẫy giang ở những nơi không thể hình dung nổi như thế nào đâu. Bệ hạ, lui ra đi, nữ vương dùng ánh mắt ngăn cản anh tiếp tục truy vấn. Lăng vệ đành phải cúi người hôn lên tay người, mang theo vô số nghi vấn rời khỏi phòng gặp mặt. Ti quan Moka dẫn đường cho lăng vệ vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi, hắn lễ phép mà cẩn trọng dẫn lăng vệ trở lại phòng yến hội, sau khi cúi đầu chào liền ly khai. Phát một cái từ phòng gặp mặt bí mật ở sâu dưới lòng đất trở lại phòng yến hội y hương tấn ảnh âm nhạc phiêu bồng, cảm giác tựa như vừa trải qua một đời. Trong đầu lăng vệ chỉ quẩn quanh câu nói của nữ vương, cái chết của vệ đình không giống như ngươi tưởng tượng. Vậy thì cha đã chết như thế nào? Nếu là mưu sát thì vì lý do gì mà quân bộ phải hao tốn tâm tư hòng che giấu chân tướng sự thật, cài đặt tuyệt mật còn cố ý để lại một văn kiện làm mồi nhử theo dõi người nào truy tìm vấn đề này nữa? Anh không hề lưu ý đến những chuyện xung quanh, cũng không biết quân trang màu lam, khí chất riêng biệt, gương mặt mới mẻ anh tuấn mà góc cạnh của mình làm biết bao khách mời nhìn chăm chú. Ngẩn ngơ một hồi, lăng vệ mới hồi phục tinh thần, sửng sốt phát hiện mình còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi nữ vương bệ hạ. Tỷ như, người đứng phía sau kêu gọi mọi người nhiệt liệt ủng hộ anh có phải là người không? Và cả chuyện của Lăng Khiêm nữa, nữ vương tính làm thế nào để cứu hắn ra? Khi nào thì Lăng Khiêm có thể quay lại trường học? Lăng vệ có phần buồn bực phản ứng chỉ độn của mình, nhưng bây giờ muốn được nữ vương bệ hạ triệu kiến một lần nữa, là mơ tưởng hão huyền. Chuyện Lăng Khiêm chỉ còn cách tự an ủi chính mình rằng, nếu bệ hạ đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ mau chóng xử lý. Còn chuyện của cha, anh như nghĩ tới điều gì mà ngẩng đầu, đảo mắt khắp sảnh yến hội tìm kiếm, chỉ chốc lát phát hiện được mục tiêu của mình. Chuẩn tướng Út Thoạt nhìn không hề hợp với hoàng cung, mặc dù không ở trên chiến trường, nhưng quanh người ông vẫn tỏa đầy sát khí, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xung kích. Điều này khiến đại bộ phận khách mời không ưng ý cho lắm, mà chuẩn tướng Út cũng không thích những con người yếu đuối này. Ngoại trừ một vài người quen hoặc lễ độ trò chuyện với thượng cấp đôi câu, hơn phân nửa thời gian là đứng một mình. Nếu không phải có quy định trước khi yến hội vương cung chấm dứt không được vô cớ rời đi, chỉ sợ ông đã sớm về. Lăng vệ xuyên qua nửa phòng yến hội náo nhiệt đi đến trước mặt chuẩn tướng Út. Trưởng quan, tôi có thể cùng ngài nói chuyện không? Là người à? Chuẩn tướng quay người lại, nghiêng mặt đánh giá anh, nói chuyện với nữ vương bệ hạ thỏa lòng chứ? Nói thật thì tăng thêm không ít nghi hoặc à? Không đợi lăng vệ nói những thắc mắc trong đầu ra, chuẩn tướng Út chặn đứng lời anh, ngươi đang tìm cách cầu tình bệ hạ cứu đứa con của tướng quân Lăng Thừa Vân đúng không? Lăng vệ kinh ngạc nhìn ông, trưởng quan biết ạ, đây chẳng phải là tác dụng của yến hội hoàng cung sao? Ở trong này, cái gọi là bí mật quân bộ cũng trở nên rẻ bèo như mấy tin giải trí nhảm nhí. Chuẩn tướng Út hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại nói, quan hệ của ngươi với hai anh em nhà họ Lăng có vẻ gắn bó nhỉ? Câu hỏi trực tiếp sắc bén, làm cho mặt lăng vệ thoát cái đỏ ửng. Giống như bí mật bẩn đục là quan hệ thể xác với em trai chôn giấu trong lòng bất chợt bị ánh mặt trời dọi vào, lộ rõ nhục nhã cay độc. Không nói gì, nghĩa là thừa nhận, có thể dễ dàng tưởng tượng khí thế dũng mãnh của chuẩn tướng Út trên chiến trường khiến kẻ địch phải thua chạy tan tác là như thế nào. Ông đả kích người cực kỳ tinh chuẩn, không giống các tướng lãnh cấp cao hay người trong vương tộc nói chuyện đầy ẩn ý, ông tựa như nắm đấm của đấu sĩ quyền anh, dứt khoát mà mạnh mẽ. Ánh mắt chẳng khác nào nhìn một đứa nhỏ không biết cố gắng vươn lên, xoáy chằm chằm khiến lăng vệ xấu hổ vô cùng. Còn cả đứa em không bị bắt tên Lăng Hàm kia nữa. Vượt qua cuộc thi mô phỏng phong bế đặc thù, tuổi còn trẻ chưa từng một lần đến chiến trường mà cấp bậc đã nhảy tới chuẩn tướng. Nghe nói cậu ta còn thông qua quan hệ tiến vào ủy ban quân bị cấp cao đúng không? Đúng vậy, dưới cảm giác áp bách cường đại, lăng vệ nhịn không được phấn khởi nói, tốt thay Lăng Hàm, hết thảy đều là những điều Lăng Hàm xứng đáng có được. Hắn mạo hiểm sinh mệnh chiến thắng cuộc thi đặc thù suốt 20 năm không có người sống sót, đủ để chứng minh hắn là đại diện kiệt xuất nhất trong tất cả các trường quân đội ở liên bang. Tuy rằng chưa từng đến chiến trường, nhưng quân hàm chuẩn tướng là vinh quang do hắn đổi lấy bằng chính thực lực của mình. Chỉ có thể nói trong mấy trăm người mang dòng máu tướng quân của liên bang rốt cuộc cũng có một kẻ có đầu óc mà thôi. Đừng quên có rất nhiều quân giáo sinh khác bị giới hạn không được tham gia cuộc thi. Chuẩn tướng Út cười nhạt trả lời, lăng vệ mơ hồ phẫn nộ, anh kính trọng vị quân nhân trường kỳ đóng quân ở tiền tuyến cùng đế quốc đạn bom máu lửa chiến đấu hơn nửa đời, hoàn toàn dựa vào thực lực mà đi từ binh sĩ tầng chót đến bậc chuẩn tướng này. Nhưng anh cũng không thể chấp nhận ông tùy tiện mắng chửi Lăng Hàm ngay trước mặt mình như vậy. Lăng Hàm là người thế nào? Lăng Hàm điềm tĩnh, mạnh mẽ kiên quyết, so với chuẩn tướng Út anh hiểu rõ hơn rất nhiều. Trưởng quan, tôi đến đây kỳ thật là vì muốn hỏi một chút về cha tôi. Lăng vệ quyết đoán mà chấm dứt chủ đề khó chịu vừa rồi, nếu ngài cho phép tôi có thể đề cập vài chuyện liên quan đến vệ đình không? Tôi nghĩ ngài và ông ấy hẳn là bạn bè của nhau. Ta làm bạn với ai, không tới. Phiên nhóc con vô lễ còn chưa tốt nghiệp như ngươi hỏi tới. Thật là một tên ngông cuồng không biết tôn trọng thượng cấp. Chuẩn tướng Út bực bội mà mắng một câu, trầm giọng hỏi, kế hoạch máu của liên bang trong thế kỷ mới, đã nghe qua chưa? Danh từ hoàn toàn xa lạ. Lăng vệ lắc đầu, đây chính là đề án mới nhất mà em trai yêu quý của ngươi vừa trình lên ủy ban quân bị cấp cao, nghe nói rất có khả năng được thông qua. Lăng Hàm Ư, tôi không nghe nó nói gì cả. Hừ, lại là một thằng nhãi so với ngươi càng thêm kiêu ngạo to gan lớn mật đến mức ngay cả khu quân sự liên bang cũng muốn nhúng tay vào đùa bỡn. Ngài rốt cuộc đang nói điều gì? Kế hoạch hắn đưa ra nhằm cổ vũ và bồi dưỡng quân giáo sinh trẻ tuổi, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp ra trường, thậm chí phải nói khuyến khích rất nhiều. Tỷ như, người đạt được chiến thắng trong cuộc thi đặc thù trường chấn đế, chẳng những lập tức được đề bạt lên làm hạm trưởng của một chiến hạm còn được giao quyền thí nghiệm vũ khí và quyền đặt tên. Lăng vệ sắc mặt khẽ biến, chiến thắng cuộc thi đặc thù trường chấn đế sẽ được cất nhắc làm hạm trưởng, điều này đã là lệ thường. Nhưng, quyền thí nghiệm vũ khí và quyền đặt tên, nói cách khác kẻ đó không phải có được tàu chiến bình thường, mà là tàu chiến mới nhất được liên bang hao tốn vô số kinh phí cùng nhân lực nghiên cứu chế tạo. Mỗi một chiến thuyền có giá trị xa xỉ, đừng nhìn thể tích không lớn mà lầm, nó so với tàu mẹ khổng lồ còn đáng giá hơn gấp bội. Chính vì mọi thứ trên tàu đều là nghiên cứu mới nhất, trong tay lại nắm quyền thí nghiệm vũ khí, hạm trưởng có quyền xin tất cả vũ khí thiết bị loại mới mà mình cần. Chuẩn tướng Út một bên nói, một bên dùng ánh mắt sắc bén hệt như chim ưng quét nhìn lăng vệ, ngươi cũng tham gia cuộc thi đặc thù trường chấn đế đúng không? Phải biết là, nếu ngươi giành được chiến thắng, quân bộ liên bang sẽ giao cho ngươi sử dụng thí nghiệm tàu chiến mới nhất vừa được chế tạo, hơn nữa còn được đặt theo tên của ngươi, ví dụ như chiến hạm lăng vệ K-1384, đó là quyền đặt tên. Lăng vệ rốt cuộc vỡ lẽ ý tứ, ngay cả khu quân sự liên bang cũng muốn nhúng tay vào đùa bỡn. Là như thế nào, quả thật là vậy, bởi lý do chiến lược của quân bộ phải mang tính sử dụng lâu dài, thế nên một khi mô hình hay đề án nào đó đã được quân bị đã xác nhận thì sẽ không được sửa đổi nữa, nhất là vấn đề liên quan đến thiết bị quân hạm quan trọng như vậy. Kế hoạch này một khi được thông qua và tiến hành cuộc thi đặc thù trường chấn đế ở mặt nào đó có thể nói tương đương với chuyện đi vào sử sách quân bộ liên bang. Là chuyện vinh quang vô cùng. Lăng Hàm chịu đựng thống khổ không muốn giải bày cho người hay biết, bận tối mắt tối mũi suốt ngày suốt đêm, hóa ra là vì chuyện này. Không ngờ qua bao nhiêu năm mà mấy nhãi con tướng quân vẫn nhồi nhét đầy đầu những thứ vô lý như thế, người bình thường chẳng hiểu bọn họ suy nghĩ điều gì. Chuẩn tướng Út từ sắc mặt lăng vệ đã nhìn ra, anh hoàn toàn không biết gì cả, giọng điệu mang theo oán giận cùng bất mãn, đám con của Lăng Thừa Vân rốt cuộc muốn làm gì hả? Một đứa vì vệ đình làm chuyện ngu xuẩn dẫn tới bị bắt, một đứa thì ý nghĩ lạ kỳ muốn cho ngươi đi vào sử sách, bọn chúng sợ ngươi còn chưa đủ thu hút người chú ý sao? Hay là muốn lặp lại như 20 năm trước, giống như, ý thức được mình nói quá nhiều chợt dừng lại, lời bị chặn ứ nghẹn ở cổ họng nhất định khiến tâm tình ông rất kích động, chuẩn tướng thở hồng hộc mất một hồi mới khôi phục được bình tĩnh. 20 năm trước làm sao ạ? Lăng vệ bám giết không tha mà hỏi, rốt cuộc 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Xin ngài hãy nói cho tôi biết trưởng quan, không có gì cả, chẳng qua chỉ là một đám người bị tan vỡ giấc mộng mà thôi. Vệ đình chết làm cho giấc mộng của rất nhiều người bị tan thành mây khói. Ông thì thào vài câu úp mở, giọng điệu hỗn loạn, thành thử lăng vệ căn bản không nghe ra được câu nào. Nhãn thần chuẩn tướng Út mịt mờ nhớ lại, sau đó ông ngẩng đầu, nhìn quân giáo sinh tuấn lãng còn cao hơn mình, ngươi thật sự là một tên khiến người ta chẳng biết phải đối phó như thế nào. Nói xong câu đó, ông buông ly. Rượu đã sớm rỗng tuếch, không hề quay đầu lại mà đi thẳng sang chỗ khác. Lăng vệ vội vàng đuổi theo. Trưởng quan, xin dừng bước, ngài còn chưa nói cho tôi biết về chuyện của cha. Hắn từng là quân nhân ưu tú nhất liên bang, còn ngươi, ngươi không đủ tư cách gọi hắn là cha. Chuẩn tướng Út không dừng lại, giống như đem câu này vứt cho lăng vệ gấp gáp phía sau. Lăng vệ khó chịu dừng bước, chỉ chốc lát bóng dáng chuẩn tướng Út biến mất trong đám khách mời. Xin hỏi, bên tai truyền đến giọng nói mang theo giò xét nhỏ nhẹ dễ nghe. Lăng vệ ngoảnh đầu, phát hiện không biết từ khi nào, phía sau mình đã bị vài thiếu nữ trẻ tuổi mặc lễ phục quý giá đẹp đẽ vây quanh. Vừa nhìn đã biết là các tiểu thư xuất thân danh môn khuê các, ánh mắt long lanh tò mò. Có chuyện gì sao, mang theo một chút ngượng ngùng, các cô trụng đầu ghé tai thảo luận. Một phen, sau đó cử ra một tiểu thư thoạt nhìn xinh đẹp nhất nhóm ra nói chuyện. bọn em có thể bắt tay anh được không? Bắt tay, đây là lệ thường ở vương cung sao? Các tiểu thư thích chủ động tìm quân nhân trẻ tuổi để trò chuyện ư, hay là tại anh mặc quân phục màu lam đại biểu cho trường chấn đế thật sự rất hiếm thấy? Có thể chứ ạ, bắt tay sao? Đương nhiên là được rồi. Tuy rằng lấy làm kỳ quái lắm, nhưng lăng vệ vẫn rất có phong độ mà đồng ý, nhóm tiểu thư đều được giáo dục rất tốt nên không có hét ầm lên giữa yến hội, bất quá nhìn biểu tình như muốn nhảy cẫng lên có thể thấy được các cô phấn khích đến mức nào. Lăng vệ nghĩ chỉ có cô gái nói chuyện với mình mới muốn đưa ra yêu cầu thôi, nhưng ai dè khi vươn tay phải ra cơ hồ 4-5 bàn tay mềm mại nhỏ bé đều đồng thời vươn lại đây. Tôi chạm vào, anh ấy rồi, cảm giác người thật việc quá sức tuyệt vời. Chỉ là bắt tay, bỗng nhiên chẳng khác nào trở thành một cuộc triển lãm búp bê, các tiểu thư thậm chí còn trộm vuốt ve cổ tay anh. Nhìn gần càng đẹp trai hơn, lúc về tôi nhất định phải khoe với Marilyn tôi được bắt tay với lăng vệ. Cô ấy chắc chắn sẽ tức điên lên cho mà xem, hôm nay mẹ cô ấy bệnh nên không tham gia yến hội được. Già đúng là màu lúa mạch nè, hệt như trong ảnh. Phải nói là màu mật ong khỏe mạnh chứ. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn chịu không nổi, lăng vệ vẻ mặt xấu hổ nhẹ nhàng rút tay về, xin lỗi, các cô biết tôi ư, biết. Các tiểu thư thoáng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng che cái miệng nhỏ nhắn ha ha cười rộ lên. Anh là thần tượng nổi tiếng dần dần trên mạng mà, ngay cả chị dâu của em cũng biết anh. Đúng rồi, em còn đăng bài cổ vũ cho, anh đó nha, viết là chúc anh chiến thắng. Trên mạng, anh không thấy sao, thật buồn mà, miệng thì nói buồn, nhưng ánh mắt cô gái vẫn rạng ngời như cũ, bài viết ký tên là Christine, đây là tên thật của em. Em cũng có gửi bài cách đây mới vài ngày thôi. Em cũng có nữa, hơn nữa em gái em cũng rất thích anh. Thành tích viết trên mạng đều là sự thật à, học trong trường quân đội đạt được nhiều thành tích vĩ đại như vậy, anh giỏi thật đấy. Nếu biết anh lăng vệ sẽ tham gia yến hội, em chắc chắn sẽ mặc lễ phục màu lam. Em còn có một đôi bông tai bằng kim cương xanh, giống hệt màu quân phục của anh. Cuộc thi đặc thù trường chấn đế sắp diễn ra rồi đúng không? Anh đã ôn tập hết chưa? Bọn em đều cổ vũ cho anh nhất định phải chiến thắng đó. Hoành Thành yến ngữ vô cùng dễ nghe, nếu là Diệp Tử Hào chắc chắn đã ngất ngây không? Biết đường về luôn rồi, lăng vệ ngược lại một chút cũng không lâm vào cảm giác ôn nhu hương nhuyễn. Nhiều năm ở chung với một lũ con trai, bỗng nhiên bị con gái vây xung quanh thật sự không quen. Thực xin lỗi, tôi còn có việc khác. Ồ, đỏ mặt sao? Đáng yêu quá đi, các tiểu thư líu díu, chẳng khác nào phát hiện ra châu lục mới mà nhỏ giọng thét chói tai, quả nhiên anh hoàn toàn khác với mấy cậu ấm chỉ biết ngao du chơi bời suốt ngày nha. Anh đừng đi vội, đang là yến hội vương cung, không về được đâu. Không ở lại nói chuyện với tụi em được một chút à? Giọng điệu các tiểu thư là được nuông chiều quá mức, bất quá lại mang theo biểu tình chờ mong cùng hồn nhiên khả ái, đâm ra không tài nào chán ghét được. Lăng vệ bị xem như quân nhân nhu nhược bị vây quanh bốn phía, nếu đẩy các tiểu thư ra thì hết sức thô lỗ và vô lý, mấy sinh vật nhỏ mềm yếu giống như chỉ chạm nhẹ một chút sẽ bị tổn thương, hại anh chỉ có thể cố gắng đứng thẳng, bảo trì tư thế nghiêm người. Hóa ra anh ở đây, Bội Đường bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau, lăng vệ tôi nghĩ anh nên ăn chút gì đó, yến hội kéo dài cả đêm đấy. Chật đồ ăn ở bên kia tôi dẫn anh qua nhé. Bội Đường, đồ đáng ghét, đang mưu đồ cướp kỵ sĩ của bọn tôi đó hả? Christine che miệng cười mắng con trai độc nhất của Tu La tướng quân. Bội Đường tà tà mà cười, nâng bàn tay của Christine, tao nhã thâm tình mà hôn một cái, tôi cứ nghĩ cô thần tượng chuẩn tướng Lăng Hàm chứ. Christine thân mến, cô đúng là thay đổi nhanh thật. Sao mà trách tôi được, Lăng Hàm tuy rằng rất anh tuấn, nhưng lạnh lùng cứ như một tảng băng, hoàn toàn khác với anh lăng vệ. Thế còn tôi, không có tư cách được cô chú ý sao, cậu chỉ là một tên cả trớn thích đùa bỡn người thôi. Christine nói xong, cùng nhóm tiểu thư bên cạnh khoái trá cười rộ lên. Nhận ra các tiểu thư công tử ở xã hội thượng lưu chẳng qua là đang thành thạo liếc mắt đưa tình, lăng vệ bất động thanh sắc mà lặng lẽ rời khỏi vòng vây của bọn họ. Nhưng vừa dậm bước, Bội Đường dường như đã sớm chờ đợi bắt lấy cổ tay anh. Là ân nhân giúp anh giải vây thế mà bị bỏ lại một mình, thật buồn quá, lăng vệ. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, như trêu tức mà nói, tôi đâu cần cậu giúp. Thái độ của lăng vệ với Bội Đường, so với nhóm tiểu thư cường ngạnh hơn rất nhiều, với lại cậu nói chuyện cũng rất vui kia mà. Buông tay ra, người của gia tộc Tu La đều vô lễ như vậy sao? Bội Đường chẳng thèm đoái hoài đến cảnh cáo của anh, ngược lại năm ngón tay còn siết chặt hơn, mạnh mẽ nắm cổ tay lăng vệ chậm. Rãi áp sát mặt lại đây, môi đặt trên vành tai, mọi chuyện tốt đẹp hết rồi, đúng không? Lăng Khiêm được thả ra, chuẩn tướng Út có phần yêu ái anh, nếu đề án của Lăng Hàm được thông qua, anh lại giành được chiến thắng, có lẽ chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành thần tượng chói lọi như mặt trời ban trưa của liên bang. Có điều, với tôi mà nói, tất thảy huy hoàng đó đều không sánh được với. Bội Đường đè thấp giọng, khóe môi cong lên ý cười tà ác, tuyệt luân mỹ vị cực kỳ phấn khích mà hôm nay tôi được nhấm nháp. Hương vị nhũ tiêm của người kia giống như xử nữ, tôi cắn có phần mạnh một chút, anh thích được đàn ông hung hăng đùa bỡn mà, đúng không? Lăng Vệ thoát cái đơ người, ngay sau đó, dồn sức đấm vào mặt Bội Đường một đấm. À, nhóm tiểu thư không biết xảy ra chuyện gì hoảng hốt la lên. Đáng giận ai mới không? Biết điều chứ, đau nhức trên mặt khiến Bội Đường cau chặt mày. Không nên tiếp cận gần quá, cú vừa rồi chỉ đánh vào một sườn mặt, tuy rằng tránh được nguy hiểm bị gãy mũi nhưng vẫn là một đấm trời giáng. Lăng Vệ sa sầm mặt mày, không nói tiếng nào vung tiếp một quyền. Bị Bội Đường nhanh chóng tóm được, hung ác nham hiểm mà xoáy chằm chằm vào anh, lần đầu tiên vào cung đình đã muốn ẩu đả trước mặt mọi người sao? Ngay cả nữ vương bệ hạ cũng không thèm đặt vào mắt, gia giáo nhà tướng quân Lăng Thừa Vân thật hay ho quá đấy. Các khách mời đã phát hiện có chuyện xảy ra, ánh mắt tập trung hết lại đây, dàn nhạc diễn tấu cũng kinh hoàng dừng lại. Nhóm tiểu thư vốn tiêu tít nói chuyện, ngạc nhiên vạn phần mà trợn tròn mắt nhìn hai quân giáo sinh vô duyên vô cơ đánh nhau. Quân phục một xanh một trắng, trở thành tiêu điểm của toàn bộ phòng yến hội, bị nhìn chằm chằm, Lăng Vệ không thể không áp chế phẫn nộ trong lòng, buông tay xuống. Không khí dương cung bạt kiếm dịu đi, ngoại trừ một vài người có dấp tâm mưu mô hại người, còn lại tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là tranh cãi của người trẻ tuổi thôi, dàn nhạc tiếp tục diễn tấu. Ty quan phụ trách duy trì yến hội điềm tĩnh hạ lệnh cho dàn nhạc, mỉm cười trấn an khách mời. Làm tốt hết thảy, hắn lập tức đi tới chỗ hai thanh niên trẻ tuổi dẫn phát sự cố. Tuy rằng vẫn mang theo ý cười, nhưng hắn cũng cố ý để Lăng Vệ và Bội Đường thấy được tức giận giấu dưới đáy mắt. Bội Đường tu la tiên sinh, còn ngài nữa Lăng Vệ tiên sinh. Mời các ngài hãy giải thích nguyên nhân phát sinh sự tình vừa rồi. Ty quan hạ giọng, hắn tận lực duy trì ngữ điệu ôn hòa. Song, thật sự không thể tha thứ. Đường đường là yến hội cung đình thế mà dám động tay động chân với nhau, hiệu trưởng và các giáo quan rốt cuộc làm cái gì mà lại đào tạo ra những học viên không hiểu lễ nghĩa như thế này. Chuyện vừa rồi sao, không có gì cả, chẳng qua là nhất thời. Tranh giành tình nhân linh tinh mà thôi. Lăng Vệ tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng không cách nào phản bác. Nếu phản bác chắc chắn phải nói ra sự thật là anh tuyệt đối không thể đem chuyện mắc mưu trong cung đình tuyên bố với mọi người. Bội Đường thờ ơ nhún vai, so với phản ứng của Ty quan và Lăng Vệ, hắn tự hồ quan tâm đến các tiểu thư còn chưa khôi phục được nụ cười xinh đẹp đứng một bên hơn, nâng bàn tay của một cô, đau lòng mà an ủi, làm cô sợ sao Christine. Đây là lỗi của tôi, chết mất tướng quân Lawson mà biết nhất định sẽ mắng tôi xối xả. Bội Đường đáng ghét, Christine được ôn nhu dỗ dành sắc mặt có phần tốt hơn, đôi mắt xinh đẹp mang theo oán trách nhìn Bội Đường, cậu thật ra chỉ vì không muốn bị cha tôi cào nhào nên mới an ủi tôi thôi. Hóa ra là vậy, Ty quan nhìn Christine cùng hai chàng trai huyết khí phương cương tỏ vẻ đã hiểu, nhưng phải báo cho các vị hay, nơi này không phải là câu lạc bộ bình dân thấp kém, xin hãy chú ý hành động của mình. Hành vi của hai vị đêm nay sẽ bị ghi vào hồ sơ, sau khi yến hội chấm dứt sẽ trình lên cho nữ vương bệ hạ xem xét. Về phần người tiểu thư Christine Lawson đáng mến, tầm mắt chuyển sang phía Christine và nhóm bạn nữ điềm đạm duyên dáng đứng bên cạnh, ngừng một chút, người là một tiểu thư danh giá mỹ lệ, tôi thành khẩn xin người khống chế sức quyến rũ của mình, suy nghĩ thay cho nhóm trai trẻ mong chờ được làm người vui lòng này. Tiểu thư cũng không muốn ở những lần yến hội sau không được thấy bọn họ nữa đúng không? Sự tình tựa hồ đã đi tới hồi kết, được rồi, Ty quan ai, ngươi tạm tha cho hai vị lỗ mãng đáng thương này đi. Hoàng Thái Tử ở thời điểm vô cùng thích hợp xuất hiện, ý bảo Ty quan giao sự tình lại cho mình xử lý, sau khi đuổi Ty quan Nghiêm Cẩn đi, hắn không biết nên khóc hay nên cười mà hết trái lại phải nhìn Lăng Vệ và Bội Đường, ta cứ nghĩ chỉ có duy nhất Bội Đường dám phá hỏng không khí yến hội thôi chứ, Lăng Vệ, ngươi làm cho ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi. Điện hạ, vì không được ảnh hưởng tới không khí nơi này nên tôi nghĩ mọi người nên mau tránh ra, ngài không thấy trong mắt Lăng Vệ ngùn ngụt lửa giận sao? Bội Đường hạ giọng nói một câu, mới mang theo tươi cười đáng chết xoay người cất bước. Lăng Vệ căm tức, nhìn bóng dáng hắn ngông nghênh rời đi, tên khốn nạn, rốt cuộc có chuyện gì? Hoàng Thái Tử đưa Lăng Vệ tới một góc thưa thớt người hơn, ta không biết người ái mộ Christine như thế. Bội Đường chính là kẻ tập kích tôi ở hậu thất. Bội Đường, ngươi khẳng định chứ? Vâng, tôi khẳng định. Hắn vừa ở bên tai, Lăng Vệ ngưng lại, thay đổi cách dùng từ, hắn ở trước mặt tôi chính miệng thừa nhận. Người ở hậu thất là hắn. Hoàng Thái Tử biểu tình ngưng trọng hẳn lên, bình tĩnh một chút, Lăng Vệ. Người đang lên án con trai độc nhất của Tu La tướng quân đó sao? Chứng cứ đâu, những người khác có nghe thấy hắn thừa nhận không? Hay chỉ có ngươi là nhân chứng duy nhất thôi? Lăng Vệ trầm mặc một hồi. Chuyện ngươi bị tập kích nói không chừng có lưu lại vật chứng, nhưng ngươi có đồng ý kiểm tra không? Không, Lăng Vệ lập tức cự tuyệt, Bội Đường tập kích mình. Hành vi xấu xa đê tiện này căn bản không phải là chuyện nên phơi bày ra cho mọi người xem, hơn nữa, dấu vết trên người mình cũng không hoàn toàn do Bội Đường tạo thành. Nếu cởi quần áo, dấu vết ở mỗi địa phương đều phải làm sáng tỏ rõ ràng, vậy thì danh dự của Lăng Hàm cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Đúng rồi, Bội Đường dám ở trước mặt mình thừa nhận chuyện tốt hắn đã làm chính là vì ỷ vào việc mình không thể tố cáo hắn. Tên chết tiệt, trường hợp này, nghiệm thương là biện pháp duy nhất. Không, tôi không thể làm như vậy. Lăng Vệ lắc đầu, trong khi anh chìm trong suy tư, Hoàng Thái Tử lấy làm thú vị lắm mà thưởng thức hàng mày vì nghiêm túc suy nghĩ mà nhíu lại tràn ngập khiêu gợi của anh. Sau đó, Hoàng Thái Tử cảm thông mà vỗ vỗ vai anh, thôi được rồi, đừng buồn bực nữa, Lăng Vệ. Ta hiểu mối quan hệ phức tạp rắc rối giữa gia tộc họ Lăng và gia tộc Tu La. Lần đầu tiên tham gia yến hội chắc khiến ngươi tổn hao tinh thần lắm nhỉ. Khách mời thì nhiều, hơn nữa ai nấy đều cất giấu bí mật của riêng mình. Ta thấy ngươi nên uống gì đó sẽ tốt hơn. Rượu rum được chế tạo theo phương thức bí truyền của thời kỳ cổ đại thì thế nào? Hắn ra hiệu gọi phục vụ bưng rượu đến, nâng một cốc đưa cho Lăng Vệ, hòa nhã nói, ngươi đừng để mình căng thẳng quá. Xin thứ lỗi, gia phụ có nghiêm mệnh, chúng ta không thể uống bậy bạ ở yến hội. Một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau vươn lại đây, nhẹ nhàng đoạt lấy ly rượu trên tay Lăng Vệ. Giọng nói quen thuộc làm cho Lăng Vệ chấn kinh tột độ. Anh quay đầu lại thấy Lăng Hàm mỉm cười làm bao trái tim rung động. Cảm tạ ngài vừa rồi đã chiêu cố anh trai của tôi, điện hạ. Lăng Hàm am thục như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng hôn lên mờ u bàn tay của Hoàng Thái Tử chậm rãi thẳng người dậy, bất quá tôi đã tới đây rồi, không dám phiền ngài đại giá thân chinh nữa. Trong đôi mắt Hàm chứa ý cười sắc bén, là uy hiếp làm cho người ta không dám khinh thường. Hoàng Thái Tử ngạc nhiên một lát nhận ra thời gian săn bắn của mình đã kết thúc rồi. Ta nghĩ ngươi không tham gia yến hội hôm nay. Đương nhiên không thể bỏ qua yến hội vui nhường vậy, nữ vương bệ hạ kinh yêu đã tổ chức trong cung điện vĩ đại này mà. Có điều phải nói, vận số của tôi thật sự không tốt, thẻ ra vào thế nhưng bỗng nhiên lại mất hiệu lực, hại tôi bị chặn ngoài đại môn vương cung. Có chuyện này sao? Đúng vậy, tuy nhiên dù sao tôi cũng có vài biện pháp nho nhỏ, thật vất vả mới liên hệ được với bộ quan hệ xã hội vương tộc làm sáng. Tỏ hiểu lầm, bọn họ nói thẻ ra vào của tôi là vì lỗi của hệ thống mà bị hủy bỏ ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn ngủi mà liên hệ được với bộ quan hệ xã hội vương tộc thật sự không dễ dàng. Cũng không khó khăn lắm. Lăng Hàm mỉm cười hút hồn người, ngữ ý hai nghĩa nhẹ nhàng nói. Trong cuộc đối thoại ngắn ngủi, hắn đã đem Lăng Vệ đẩy về phía sau, bất động thanh sắc mà di chuyển lên phía trước, hệt như tấm bình phong che chắn tầm mắt của Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử ngầm hiểu, được rồi, ta phải đi chiêu đãi khách mời. Cùng tiễn ngài, điện hạ. Lăng Hàm ở phía sau hắn hơi cúi đầu, vừa thẳng lưng dậy, lập tức xoay người đối mặt với Lăng Vệ. Lăng Vệ đã sớm chờ giờ khắp một mình trò chuyện này, Lăng Hàm, em làm sao vô? Còn chưa nói xong, đã bị Lăng Hàm mạnh mẽ đẩy vào trong góc bị màn che tầm mắt người đứng. Ngoài không thể nhìn thấy được, thô bạo ấn vào tường. Tốt nhất đừng có nói gì. Lăng Hàm chẳng khác nào ác ma, ánh mắt lãnh khốc trừng trừng nhìn anh, trầm giọng hỏi, anh là con cừu được nướng chín rồi dâng lên tận miệng cho người ta đấy hả? Lăng Vệ sừng sốt, em nói cái gì, nói chuyện với Hoàng Thái Tử có vui không? Không một ai thích bị người khác đè chặt vào tường uy hiếp, Lăng Vệ nhíu mày. Chỉ là hàn huyên đôi câu thôi, và lại, Hoàng Thái Tử rất hòa ái. Hàn huyên cái gì, em đang thẩm vấn anh sao? Lăng Vệ hỏi lại rõ ràng mang theo tính phản kháng, con ngươi Lăng Hàm phút chốc sắc bén. Nhưng hắn chỉ hung hăng liếc Lăng Vệ một cái, chậm rãi buông anh ra. Tối nay, em sẽ thẩm vấn anh ra trò. Lời nói của em trai, khiến Lăng Vệ dùng mình rét lạnh. Sau khi đứng vững, theo bản năng sửa lại quân trang, đưa tay sờ sờ yết hầu bị Lăng. Hàm bóp đến đau, Lăng Hàm luôn luôn trầm ổn tao nhã, một khi đã thô bạo lên so với Lăng Khiêm còn hung tợn hơn. Lực tay cũng rất mạnh, đau sao, nếu không muốn làm người khác đau thì khi chưa hỏi rõ nguyên nhân đừng ra tay bậy bạ. Xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của em, Lăng Vệ lấy làm ngạc nhiên, anh chỉ oán giận một xíu, không ngờ Lăng Hàm cao ngạo lại lập tức xin lỗi. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Hàm, làm cho lưng anh phát lạnh. Do hai ngày nay em dung túng anh, mới làm cho anh càng ngày càng tự tung tự tác, em sẽ chú ý cẩn thận lại. Em, Lăng Vệ căng thẳng, nói bậy bạ gì đó, đừng mạnh miệng nữa, nếu không muốn lúc trở về bị phạt tơi bời thì từ giờ trở đi quy củ lại cho em. Lăng Hàm quay mặt, ánh mắt lão luyện thành thục không tương xứng với độ tuổi của mình, chăm chú dõi vào phòng yến hội, anh gặp nữ vương chưa? không nghe em, hỏi sao, muốn khiêu khích giới hạn của em phải không? Lăng Vệ nghiêng đầu, phức tạp mà nhìn đứa em cao ngang ngửa mình nhưng khí thế thì cuồn cuộn gấp bội. Rất muốn hậm hực quay qua chỗ khác không đáp lại, nhưng, làm vậy thật quá trẻ con. Gặp rồi, cuối cùng cũng vẫn trả lời vấn đề của Lăng Hàm, đề cập chuyện Lăng Khiêm với nữ vương chưa? Ừm, nữ vương rất nhân từ, thái độ hết mực dễ chịu. Chính miệng người đã đồng ý giúp Lăng Khiêm, tốt lắm, quan hệ giữa vương thất và khoa thẩm vấn rộng thiên ti vạn lũ, để bọn họ ra mặt so với ba đứng ra thì tiện hơn. Ngại mối quan hệ cha con với Lăng Khiêm, Lăng tướng quân tự mình ra mặt sẽ dễ dàng lưu lại dấu ấn lấy chuyện công làm việc tư từ đó trở thành nhược điểm. Anh khát không, ba không cho phép uống linh tinh ở yến hội mà, mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn thuận miệng nói, ra này, chỉ có anh mới tin. Lăng Vệ theo Lăng Hàm đi ra chỗ sáng hơn, đến trước bàn đồ uống với vô số thức uống rực rỡ muôn màu. Hai anh em thân hình thon dài cao ngất tướng mạo kiệt xuất nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàm một thân quân phục chuẩn tướng thuần đen cùng Lăng Vệ trên người quân phục màu lam xứng hợp đứng gần nhau lại càng tăng thêm sức cuốn hút vừa ra khỏi màn tre đã thực tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Lăng Vệ không quen trở thành tiêu điểm của mọi người nhưng Lăng Hàm đã sớm thích ứng từ lâu. Rượu trái cây Crane có vẻ nhẹ. Lăng Hàm rót một ly nhỏ từ chai thủy tinh hình vuông khúc xạ sáng bóng, đưa cho Lăng Vệ, chính mình lại chọn một ly rượu mạnh màu hổ phách. Nhàn nhã thưởng thức ánh mắt thế nhưng không buông tha bất cứ động tĩnh xung quanh nào. Cứ nhìn anh chằm chằm, ai, đám tiểu thư ánh, mắt hận không thể ăn luôn anh. Từ khi bước vào yến hội một giọt nước cũng chưa được uống, Lăng Vệ quả thật rất khát, yến hội cung cấp vô số thức uống cho cả nam và nữ. Anh tuy rằng không thích uống rượu, nhưng chỉ có thể tiếp nhận giới thiệu của Lăng Hàm, chậm rãi uống chất lỏng mát lạnh trong ly. Anh có tán tỉnh Christine không? Lăng Hàm bất thình lình đặt vấn đề, làm Lăng Vệ thiếu chút nữa sặc hết rượu. Không, sao em hỏi vậy? Kiểu cô ta nhìn anh không bình thường, tựa như anh là vật sở hữu của cô ta. Lăng Hàm có sức quan sát đáng sợ nhận xét, cái gọi là tranh giành tình nhân. Theo như lời Bội Đường nói đã khó có thể giải thích nếu Lăng Hàm biết trong yến hội còn phát sinh chuyện. Dùng từ tức sùi bọt mép chỉ sợ còn nhẹ lắm lắm. Nhưng, muốn giấu giếm cũng không có khả năng, lấy khôn khéo của Lăng Hàm có lẽ khi thì còn. Chưa tan đã tra ra toàn bộ sự tình, có nên nói thẳng với hắn không? Nhỡ Lăng Hàm không khống chế được giữa yến hội mắc mưu mà bùng nổ. Lăng Hàm anh, Lăng Hàm quay đầu, chống lại tầm mắt em trai, dũng khí vất vả lắm mới có được thế nhưng lại chết tiệt không cánh mà bay. Tưởng tượng cũng đủ biết Lăng Hàm sẽ có phản ứng như thế nào. Lăng Vệ không thèm đoái hoài đến mệnh lệnh của Lăng Hàm mà tự ý đi vào cung, vậy nên mới bị lọt vào cảnh bị mù tạm thời còn bị người ta tập kích. Bị tên Bội Đường khốn nạn mặc sức vũ nhục, anh muốn nói gì, trong tiếng nhạc cùng tiếng trò chuyện ồn ào, thanh âm của Lăng Hàm thủy chung vẫn như mưa đá va vào kính thủy tinh, lạnh lùng mà rõ ràng. Lăng Vệ rốt cuộc lựa chọn tạm thời trốn tránh, anh húng hắng cổ họng, lúc anh gặp nữ vương, người có nhắc đến cha. Người nói, cái chết của cha. Không hề đơn thuần, quân bộ chưa có được lời khai đã hạ lệnh xử quyết. Lăng Hàm cái gì cũng không đáp lại, hắn tự hồ cảm thấy đói, buông ly rượu còn non nửa xuống, cầm chiếc đĩa bạc tao nhã mà lựa chọn món ăn tinh xảo mê người trên bàn. Lăng Hàm, em có nghe không? Lăng Vệ trừng mắt nhìn vẻ ung dung của em trai, anh cảm thấy nên bắt đầu điều tra từ cái chết của cha trước, vừa rồi anh cũng hỏi chuẩn tướng Út một chút, nhưng thái độ của ông ấy. Lăng Hàm, em có nghe anh nói không đó? Nghe, một hồi sau, Lăng Hàm mới dùng thái độ lạnh nhạt trả lời. Giống như bỏ ngoài tai không để ý thì đúng hơn, Lăng Vệ bắt đầu bất mãn thật sự. Đúng vậy, em không thèm để ý, Lăng Hàm bất cận thân tình mà đáp trả Lăng Vệ chậm rãi nâng mi mắt hiện tại em chỉ quan tâm vì sao anh lại bắt đầu lén lén lút lút mà giấu giếm. Anh không hiểu em, đang ám chỉ điều gì. Điểm môn tâm lý thẩm vấn của em còn cao hơn Lăng Khiêm tù binh có giàu hoạt cỡ nào đi chăng nữa em cũng có thể nhìn thấu bí mật của bọn họ. Người mà mọi tâm sự đều vẽ lên mặt giống anh lại si tâm vọng tưởng giấu được em ư, hóa ra trong lòng anh em vô năng đến thế. Lăng Hàm nghiến răng nghiến lợi nhếch miệng, làm kẻ khác thấy ghê người. Lăng Vệ như ngừng thở, em hiểu lầm rồi, anh không tính giấu em gì cả. Cầm miệng cho em, Lăng Hàm trầm giọng nói. Hắn xoay người, đứng tì vào bàn dài, tư thái tiêu sái thưởng thức đồ ăn, ánh mắt lại lãnh liệt đến mức khiến lòng người khiếp đảm. Trong một đoạn thời gian thật dài, Lăng Hàm vẫn không nói lời nào, ăn xong đồ ăn trong đĩa, hắn búng tay, gọi phục vụ đến lấy một ly rượu rum chứ danh. Lăng Vệ chỉ có thể giống như một đứa nhỏ phạm phải sai lầm bị giáo. Viên trách phạt kiên trì đứng bên cạnh hắn, Lăng Hàm một cái cũng không liếc mắt nhìn anh, bưng ly rượu thong thả bước đến bên ghế bọc da xếp quanh phòng được chuẩn bị cho khách mời. Lăng Vệ đấu tranh một hồi, cuối cùng buông bỏ ý tưởng mê người là đối nghịch với Lăng Hàm, yên lặng theo lại đây. Em vậy mà cũng thích hờn dỗi, quả thực làm cho người ta không chịu nổi, bị trầm mặc tra tấn gần như nghẹt thở, Lăng Vệ chỉ còn nước xấu hổ mà mở miệng trước. Lăng Hàm ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo. Vì mục đích là nhằm để khách mời mệt mỏi được nghỉ ngơi thoải mái, cường độ ánh sáng trong này tối hơn nhiều so với sảnh yến hội, bức tường màu trắng khảm vô số đèn vàng nhỏ li ti như đốm đom đóm, ánh sáng ấm áp. Trong ngoài vẫn như cũ lấy rèm lụa thượng đẳng mà vương tộc yêu thích làm giới hạn phân. Cách không gian, rèm nhẹ lay động như ẩn như hiện. Dưới ánh sáng này, ngay cả ngồi đối diện cũng khó thấy được nhau. Điều duy nhất tạo ấn tượng sâu sắc cho kẻ khác đó chính là hai con ngươi tỏa sáng của Lăng Hàm, loại điềm tĩnh này thật làm người ta sờn hết gai ốc. Là anh khiến em tức giận, em cứ mắng cho thỏa thích là được. Tuy rằng trong tư thế đứng, lại từ trên cao nhìn xuống em trai, Lăng Vệ lại cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con ếch bị một rắn chằm chằm dõi theo. Em tính từ nay về sau không nói chuyện với anh nữa sao? Giống như phải đợi cả một thế kỷ, cơ thể như điêu khắc của Lăng Hàm mới nhúc nhích một xíu. Ngồi xuống, Lăng Vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống ghế sofa phía sau. Ai kêu anh ngồi ở đó? Lại đây, Lăng Hàm dùng ngữ điệu trầm thấp đến mức khiến người bất an ra lệnh. Tim Lăng Vệ đập, thình thịch, mùi nguy hiểm thoáng chốc ngập tràn khắp không gian nhỏ hẹp. Anh do dự một hồi, không thể không nghe theo mà ngồi xuống cạnh Lăng Hàm, kìm nén áp lực mà hít thở thật sâu. Lúc em không ở đây, đã ăn gì chưa? Trả lời thành thật, chưa, đi đâu, đến hậu thất, ai bảo anh đến hậu thất? Hoàng Thái Tử điện hạ, nhưng mà việc này không liên quan gì đến Hoàng Thái Tử hết, là vì anh chủ động xin ngài giúp anh diện kiến nữ vương. Lăng Hàm đột nhiên quay qua, giọng điệu ôn nhu đến đáng sợ, còn dám nói tốt cho tên Hanfeller đó nữa, em sẽ trừng phạt anh gấp đôi. Hanfeller, là tên của Hoàng Thái Tử. Lăng Vệ cứng ngắc, thật là càng hỏi càng thêm bực, nhiệt khí theo cửa miệng phà thẳng vào tay, giọng Lăng Hàm vốn nhẹ nhàng trở thành lo lắng, ra lệnh cho Lăng Vệ ngồi im cấm nhúc nhích. Vươn tay, tách đầu gối Lăng Vệ sang hai bên. Lăng Vệ lập tức đơ hết người. Em muốn làm gì? Kiểm tra, Lăng Hàm lạnh lùng trả lời, dưới ánh sáng lờ mờ cực kỳ nhanh chóng cởi thắt lưng Lăng Vệ. Anh sẽ không mặc em muốn làm gì thì làm trong vương cung như vậy. Lăng Vệ theo bản năng khép hai chân lại. Lăng Hàm đã vói tay vào địa phương nơi đũng quần, cơ hồ không cần đến một giây thời gian, hắn dùng lực bóp mạnh bộ phận yếu ớt của Lăng Vệ. À, Lăng Vệ cúi đầu kêu thảm, trán toát mồ hôi lạnh. Loại đau đớn này, chẳng khác nào bị một con rắn độc cắn vào điểm chết người. Buông, tay, anh, làm ơn đừng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến giới hạn của em. Làm em nổi khùng lên, em sẽ không kiêng kỵ gì mà trừng phạt anh ngay trong cung này biết chưa? Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây sẽ nghe được tiếng khóc nức nở cùng cầu xin tha thứ của anh. Lăng Hàm bình tĩnh mà uy hiếp, Lăng Vệ dùng mình, anh đã lĩnh hội đầy đủ về tính cách của Lăng Hàm. Nếu còn tiếp tục phản kháng nữa, nói không chừng hắn sẽ mạnh tay thật chứ chẳng chơi. Mà giờ phút này, cách tấm rèm, tiếng nhạc du dương cùng tiếng cười nói của các khách mời rõ ràng nhường vậy, nếu mình và Lăng Hàm ở trong này đánh nhau, ắt hẳn sẽ khiến người chú ý, không dám tưởng tượng một màn này lọt hết vào trong mắt khách mời sẽ ra sao, nhất là tên bội đường kia. Đã nghĩ thông suốt chưa? Lăng Hàm nhìn thấu nội tâm của anh, lạnh lùng diễn. Hai chân không còn ương ngạnh khép lại nữa, Lăng Hàm dễ dàng tách chúng ra. Khóa quần bị kéo, quần lót cũng bị tụt xuống. Lăng Vệ không tài nào chịu nổi nhục nhã này, quay mặt sang một bên. Có cương, nói bậy bạ gì đó. À, háng bị ngắt không chút nương tình, Lăng Vệ đau đến há mồm thở dốc. Vẫn chưa biết điều, sao, trả lời thành thật vấn đề của em, nếu phải lộ mông anh ra em cũng không ngần ngại đâu. Lăng Vệ càng thêm cứng ngắc hệt như bị mãnh thú cắn phải nhược điểm chí mạng. Trong tình huống này, kiên trì không mở miệng chỉ càng khiến sự việc đi theo chiều hỏng bét. Không có, thật vậy chăng, Lăng Hàm mang theo hoài nghi thế thì, vì sao quần lót có dính dịch? Hắn chỉ vào quần lót màu trắng, tuy rằng ánh sáng ảm đạm hơn nữa dấu vết rất khó nhận ra, nhưng Lăng Hàm vẫn sắc bén soi được. Lòng đố kỵ ác độc thoát chốc bốc lên ngùn ngụt, anh không biết em đang nói gì. Lăng Vệ ở trong trạng thái bị hạ thuốc kích tình, vì tác dụng của dược vật sau khi cương linh khẩu dì ra một ít dịch trong suốt dính vào quần lót. Nhưng, hết thảy Lăng Vệ đều không hay biết. Vậy thứ trên quần lót đây là gì? Không hưng phấn thì sao mà ướt? Không có, bất cứ lúc nào cũng có thể có khách đi vào đây, bị em trai là trưởng quan lột quần lót khảo vấn như vậy, Lăng Vệ một lần nữa khuất nhục lắc đầu, đã nói là không có, bực quá, sao em không tin anh? Anh thấy cảm giác không được tín nhiệm nó khó chịu nhường nào chưa? Lăng Hàm hỏi một câu lập tức khiến anh á khẩu, nhưng theo khẩu khí của Lăng Vệ, hắn hiểu rằng anh nói hoàn toàn thật. Sau khi rời khỏi cung, phải điều tra kỹ càng chuyện này. May mắn thay, hắn đã có chuẩn bị. Được rồi, vấn đề này tạm thời gác qua một bên. Bây giờ kiểm tra nơi quan trọng nhất, Lăng Hàm không tha mà ấn ngã Lăng Vệ xuống ghế da mềm mại, mạnh mẽ lật một cái, bày ra tư thế nằm úp sấp, ai nói anh có thể khép đùi lại. Mở ra cho em, tách gò mông tròn vỉnh, hai ngón tay ở hãm ao tìm được lối vào. À, đừng phát ra tiếng ghê tởm như vậy. Ngón tay xâm, nhập vào trong cơ thể, giống như phải phát hiện ra bằng chứng phạm tội mà quấy quá. À, Lăng Vệ phải cắn chặt răng, căng mình nhẫn nại không để phát ra âm thanh quá lớn. Nếu không nhịn xuống, người bên ngoài sẽ nghe thấy. Xem ra huấn luyện còn chưa ăn thua, khả năng chịu đựng vẫn không đạt yêu cầu. À, Lăng Vệ đứt quãng mà vụt ra tiếng nức nở như van xin không. Đừng, Lăng Hàm, chẳng màng đến nài nỉ của anh, Lăng Hàm thọc ngón tay vào càng thêm sâu. Lấy mật động bị sáp nhập làm tâm, chậm rãi cử động cổ tay. Từng chút một khoái cảm tê dại bắt đầu tập trung xung quanh quanh háng. À, dừng lại, thân hình thon dài của Lăng Vệ hệt như chú cá bị xuyên que đặt lên vỉ nướng ưỡn cong lưng dãy rủa. Lăng Hàm quét mắt nhìn thân thể mê người trên ghế, xúc cảm đầu ngón tay nói cho hắn biết chuyện tệ hại nhất. Không hề xảy ra, trong người anh vẫn sạch sẽ, không bị chó hoang dơ bẩn chẳng biết trời cao đất dày xâm phạm. Thật là, trong cái rủi còn có cái may. Vậy thì phải nên rút tay ra, nhưng cái miệng nhỏ nhắn cứ ngậm chặt lấy đầu ngón tay, nòng ấm mấp máy co thít hệt như độc dược ăn mòn lý trí. Lăng Hàm giận tái mặt, hắn phát hiện đũng quần mình đã cương lên thành hình dạng rõ ràng. Lăng Hàm, em, đủ rồi, bị bắt úp sấp trên ghế sofa, phía sau bị em trai dùng tay mở rộng cửa vào khuếch trương, vừa khó chịu vừa bối rối tợn. Ở nơi mà tầm mắt Lăng Vệ không thể nhìn thấy, Lăng Hàm yên lặng cắn răng. Thực hoài nghi mình có khuynh hướng tự ngược. Lúc này nếu muốn nhân cơ hội phát tiết tư dục trên người anh thì tuyệt không khó. Cũng trong tình huống tương tự, đổi lại là Lăng Khiêm, nhất định sẽ dựa theo bản năng mà làm việc hung hăng. Cắm cồn thịt nóng bỏng vào thịt động mê người, điên cuồng làm đến khi anh cầu xin tha thứ mới thôi. Thế nhưng, mặc kệ tức giận cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng không cách nào thực hiện giống Lăng Khiêm được. Tức chết người, chính bản thân Lăng Hàm cũng vô cùng thống hận quy chế cùng giới hạn mà mình đặt ra này. Anh là một vị công chúa cần được dạy dỗ, cho dù khi dạy dỗ có đôi lần nhẫn tâm không thương tiếc làm cho anh khóc tới ngất xỉu, nhưng nói về thân phận anh vẫn là công chúa cao quý như cũ. Lăng Hàm có thể dùng thân phận quan trên, làm đủ mọi loại trừng phạt vô tình đối với anh hai bốc đồng liều lĩnh, nhưng tuyệt không thể chỉ vì bản thân nhất thời không kiểm soát được bên dưới mà chẳng màng trường hợp địa điểm tùy thích xâm phạm anh hai. Trước chỉ lo cho sung sướng của mình, biến anh thành vật phát tiết rẻ tiền. Hắn không thể làm ra hành vi độc ác như vậy. Hiện tại tạm tha cho anh, nhưng sau khi rời khỏi cung, anh sẽ bị phạt vì chuyện tự tiện tham gia yến hội, biết chưa? Lăng Hàm dứt khoát vứt bỏ ý tưởng tử hình Lăng Vệ ngay tại chỗ, hít một hơi, trầm giọng nói. Đợi Lăng Vệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn mới rút tay ra khỏi thịt động ấm áp chặt chẽ kia, để Lăng Vệ ngồi dậy. Chỉ biết làm người ta lo lắng, Lăng Hàm rút khăn tay bằng lụa ra khỏi túi áo lau tay sạch sẽ, mới sửa sang lại trang phục sộc sạch cho Lăng Vệ. Anh tự làm được, Lăng Vệ nơm nớp lo sợ. Lăng Hàm lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, giúp anh kéo khóa quần. Bởi thiếu ánh sáng cộng thêm Lăng Hàm cố ý che giấu, Lăng Vệ căn bản không phát hiện khuôn mặt anh tuấn của em trai mình trở nên u ám, lý do là vì Khố Hạ đang trong trạng thái xương chứng nghiêm trọng. Christine, về, sao anh không được tiếp cận với cô ta nữa? Tại sao, anh có biết cô ta là ai không? Hình như có quan hệ với tướng quân Lawson. Phải, cô ta là con gái độc nhất của tướng quân Lawson. Anh cũng thật lợi hại, mới vào yến hội không bao lâu đã trêu chọc nhiều đồ khốn như thế. Nói xong, Lăng Hàm đột nhiên đứng lên, đi theo em, đi đâu, WC, Lăng Vệ không sao theo được suy nghĩ của Lăng Hàm, bị hắn nghiêm lệnh đứng yên ở bồn rửa tay. Không được đi đâu hết, em sẽ ra ngay, nếu có người vào cũng không được nói chuyện với bọn họ. Rõ ràng là anh trai lớn hơn tận 3 tuổi thế mà trở thành đứa con nít phải được trông giữ trong vườn trẻ. Lăng Vệ cười khổ, nhưng đồng thời nhớ đến mẹ nuôi Lăng phu nhân. Năm anh 6 tuổi, khi ra đường sợ mình chạy lung tung nên Lăng phu nhân luôn lo lắng không rời mắt, lúc nào cũng dặn dò con đứng yên. Đây đừng chạy đi đâu, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi, nhớ không được nói chuyện với người lạ. Nguyên lai Lăng Hàm cũng có điểm giống mẹ. Vào phòng vệ sinh một hồi, Lăng Hàm mở cửa đi ra, dục vọng bị kìm nén được giải tỏa, sắc mặt hắn cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. Yến hội kế tiếp không có gì xảy ra. Lăng Hàm thủy chung bên cạnh không rời Lăng Vệ nửa bước, tựa như hắn cùng Lăng Vệ mới là anh em sinh đôi chân chính, mỗi khi có người với ý đồ tiến lên trò chuyện với Lăng Vệ đều bị ánh mắt sắc bén khôn khéo của hắn quét nhìn. Ánh mắt này, hệt như của một người cha tràn đầy ý muốn bảo bộ đứa con gái khỏi nanh vuốt của bầy sói. Không biết có phải là nhờ hiệu quả của sách lược này không? Thẳng đến khi yến hội kết thúc, Hoàng Thái Tử và Bội Đường đều không tới gần Lăng Vệ nữa, nhưng thỉnh thoảng Lăng Hàm vẫn nhận thấy được tầm mắt nóng bỏng từ bóng tối bắn vào người anh hai. Yến hội chấm dứt, đại môn cung đình rốt cuộc rộng mở. Trước khi nhóm tiểu thư hâm mộ lại đây chào tạm biệt Lăng Vệ, Lăng Hàm đã dứt khoát kéo anh nhanh chóng ra về. Cách chương.